Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 427 Hachinosu Island hải chiến. Bạch đoàn bên kia đích động tác mau đến rối tinh rối mù. Bắt được Robin quanh co lòng vòng truyền lại quá khứ tin tức sau. Quyết đoán áp dụng hành động, rất nhiều hải tặc tận mắt nhìn thấy. Nhìn đến ngoài biết hải tặc đoàn mênh mông cuồn cuộn đổ bộ ngày xưa Rock hải tặc đoàn nơi dừng chân. Hachinosu Island, ngoài biết không phí cái gì sức lực. Liền tìm tới rồi bị John thuyền trưởng tư tàng bảo tàng, 38 năm trước. God Valley một trận chiến. Rock hải tặc đoàn bị Roger cùng Gap liên thủ đánh bại. Ngoài biết, béo mẹ, Kaido bọn họ đều là năm đó người trải qua. Lúc ấy bọn họ tư tán bôn đáo. Hải tặc đoàn tích góp nhiều năm tài phú liền rơi vào John thuyền trưởng trong tay. Ai cũng không nghĩ tới hắn chơi một phen dưới đèn hắc. Thế nhưng đem Rock hải tặc đoàn tài phú chôn ở Hachinosu Island, bạch đoàn tìm được rồi trồng chất. Như núi hoàng kim, chân bảo cùng cổ đại tiên tệ. Trong đó tài phú nhiều căn bản vô pháp thống kê. Quay biết càng ở trong đó tìm được rồi một khối màu đỏ lịch sử chính văn, đã từng Roger ở D-Lab. Têu trước, chỉ là tìm được rồi này khối màu đỏ lịch sử chính văn bản dập. Hiện giờ chân chính màu đỏ lịch sử chính văn cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời, tin tức vừa ra. Cử thế khiếp sợ, Amasuki lão nhân thực bực bội. Hắn trực tiếp cấp Akainu hạ đạt mệnh lệnh. Sakazuki, người mệnh lệnh ngươi, mau chóng quyết chiến. Thế giới chính phủ giúp ngươi kiếm vật tư. Nhưng là ngươi cũng muốn chứng minh chính mình giá trị. Hiện tại liền quyết chiến. Tuyệt đối không thể làm màu đỏ lịch sử chính văn sự bị càng nhiều người biết. Bên trong áp lực cùng phần ngoài áp lực bức bách, Akainu làm ra một cái càng thêm cấp tiến quyết. Định, hắn muốn toàn quân áp thượng. Tiến công oai biết hải tặc đoàn hiện giờ chiếm cứ kia tòa Hachinosu Island, tuyệt đối không thể. Làm oai biết ở Hachinosu Island chiêu binh mãi mã. Chúng ta cần thiết lập tức tiến công. Hắn chưa nói màu đỏ lịch sử chính văn sự, mà là từ một cái quân sự góc độ tới trình bày chiến sự, nguyên soái. Có thể hay không là bẫy dập? Vivi hỏi, Akainu hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Ý tứ là ngươi đừng cho ta thêm phiền, Vivi không có một chút lùi bước. Chờ đợi hắn trả lời. Một ít xu với bảo thủ. Cho rằng hẳn là làm đâu chắc đấy tướng lãnh cũng đang nhìn Akainu, phía trước đã thông qua ở ngắn. Hạn nội triển khai quyết chiến quyết nghị, nhưng cùng trước mắt loại này toàn quân áp thượng quyết nghị lại hoàn toàn bất đồng. Này đã là không để đường rút lui, Fujitora suy nghĩ một chút. Hắn một cái người mù, ma bài bạc, tự nhiên là không có thời gian đi nghiên cứu binh pháp. Lại không phải hải quân chính quy xuất thân, đối với quân sự phương diện hiểu biết phi thường hữu hạn. Nhưng hắn có thể xem người, hắn hy vọng quyết chiến. Nhưng cũng cảm thấy Akainu quá mức nóng nảy. Loại tâm tính này đi quyết chiến. Kia không phải nói giỡn sao. Nguyên soái, hắn vừa mới mở miệng. Akainu liền lạnh giọng quát lớn. Câm miệng hết cho ta. Mệnh lệnh của ta chính là toàn quân áp thượng. Tiến quân Hachinosu Island. Một trận chiến quyết thắng bại. Cứ như vậy, hắn vận dụng nguyên soái chức quyền. Bất hòa bất luận kẻ nào thương nghị. Một mình làm ra toàn quân tiến công mệnh lệnh. Không cần các ngươi nghi ngờ. Phục tùng liền xong việc tam đại tướng lẫn nhau đối diện. Đều thấy được từng người trong mắt không xác định. Trận chiến tranh này nhưng không hảo đánh. Hôm sau, Akainu gần lưu lại 10.000 hải quân thủ vệ đại bản doanh. Còn thừa không sai biệt lắm 15.000 đại quân lục tục xuất cảng. Đi trước oai biết hải tặc đoàn vị trí. Hachinosu Island, oai biết một quyền chấn sụp ngầm bảo khố, phá hư vô số cơ quan. Lão nhân tìm được John thuyền trưởng bảo tàng sau liền đi uống rượu. Marco, ấy đám người bận rộn trong ngoài, dùng bảo tàng mời chào hải tặc. Tân thế giới những cái đó chuẩn bị nằm yên hải tặc ở tiền tài kích thích hạ. Quyết định lại phấn đấu một phen, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian. Liền ở vốn có cơ sở thượng mở rộng 10.000 nhiều binh lực. Xem như bổ sung khoảng thời gian trước chiến tổn hại, hiện giờ bạch đoàn 50.000 nhiều người. Big Mom hải tặc đoàn viện quân 20.000. Red Hair Hải Tặc Đoàn viện quân 1.500.000. Tam Hoàng Đồng Minh tổng binh lực lớn khái ở 9 vạn tả hữu, đối lập hải quân đột kích 15 vạn. Đại quân, hải tặc ở binh lực thượng vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Chẳng qua không có phía trước như vậy cách xa, nếu lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn họ có thể mời chào đến càng nhiều hải tặc. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian, Akainu toàn quân áp thượng cách làm ở Tam Đại Tướng xem ra có chút lỗ mãng. Nhưng đối rất nhiều tầng dưới chót hải tặc tới nói, tin tức này cũng cùng tận thế không sai biệt lắm. Hải quân nguyên soái cùng Tam Đại Tướng đều xuất hiện. Như vậy cường đại thảo phạt đội hình, ở trước kia là căn bản không gặp được quá, nã pháo. Nã pháo, vì chính nghĩa, hải viên lịch 1521 năm 1 nguyệt 15 ngày. Mây đen răng đầy, hải quân kia che trời chiến hạm tiến vào Hachinosu Island hải vực. Hai bên ở trên mặt biển triển khai kịch liệt pháo đối bắn, khói thuốc súng tràn ngập. Mặt biển thượng tất cả đều là lửa đạn tiếng gầm rú cùng hai bên hét hò, vô luận là binh lính vẫn là hải tặc, tại đây chàng chiến tranh đều biến thành con số. Này một giây người thắng, khả năng tại hạ một giây liền sẽ bị đạn pháo xóa sạch nửa bên đầu. Pháo phóng ra một quả đạn pháo, thực mau liền sẽ biến thành mặt khác một môn pháo con mồi. Giết chóc ở chỗ này biến thành thái độ bình thường. Giao chiến không đến 30 phút, mặt biển thượng liền phiêu đầy thân tàu mảnh nhỏ cùng hy sinh giả thi thể, Vivi ngồi ở chính mình ký. Hạm thượng, khoác hải quân áo khoác, không chút sứt mẻ, nàng thật sâu hít một hơi. Này trong không khí mùi máu tươi, thật là làm người mê say, có một thời gian không tham gia chiến đấu. Hiện giờ béo hai vòng vịt caru tránh ở nàng phía sau. Thật cẩn thận mà đánh giá chiến trường. Tựa hồ sợ có cái gì đạn pháo dừng ở trên đầu, Vivi không cho nó bại lộ Lunaria tộc ngọn lửa. Lo lắng vật trang sức chủ nhân ở thời điểm chiến đấu chạy lung tung không có thời gian bảo hộ chính mình, vịt caru liền cho chính mình chế tạo một cái bảo tiêu, đó là ăn mặc áo đen, mang mặt nạ bảo hộ, kính mát, đi đường tư thế vẫn như cũ thực kiêu ngạo, thực thiếu đánh Doflamingo, Doflamingo đã chết, String String Fruit năng lực cũng không có lưu lại, tam sắc khí phách cũng đã biến mất. Nhưng bản thân thể thuật còn ở. Vịt Caru đem Mr. Ba bóng dáng nhét vào Doflamingo thân thể. Vivi thu thập quá Doflamingo máu tươi. Thi thể tạo huyết công năng toàn bộ đình trệ. Nàng liền ở bên ngoài cơ thể. Thông qua đồ đựng chế tạo thuộc về hắn tự thân máu. Một lần nữa rót vào thân thể. Làm cơ bắp khôi phục sức sống. Lão Phạm cũng hướng thi thể nội chôn nhập một cái có một ít chiến đấu bản năng ác linh đàm. Đường khung xương, máu tươi cung cấp lực lượng, bóng dáng phụ trách khống chế thân thể. Mấy phương hợp lực, hiện tại thi thể nội đã sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức, String String Fruit đã không có. Nhưng Doflamingo đối với sợi tơ thao tác đã khắc vào trong xương cốt. Quên đều không thể quên được, vì không lãng phí này phân bản năng. Vivi liền cấp Doflamingo chế tạo đại lượng kim loại sợi tơ. Ngày thường quấn quanh ở trên cổ tay. Chiến đấu khi bắn ra đi giết địch, Vivi còn cấp tân nhân cách lấy một cái tên. Walter, Walter tiên sinh đại khái có Doflamingo sinh thời tam thành thực lực, kakakak. Vịt một trận khoa tay múa chân. Ý tứ là ngươi nhất định phải bảo hộ ta, phất phất phất phất bảo tiêu Walter đôi tay cắm túi. Phát ra một trận cười lạnh. Dẫn tới Tashiji tiểu mỹ nữ không ngừng ghé mắt, nhưng cũng chính là nhiều xem hai mắt trình độ. Đối với nhà mình đại tướng phong cách nàng đã thói quen. Hết chương.